Phượng Linh Kỳ, chương 96, góc truyện audio.com, chấm, hổ khiếu thanh thất thủ, lâm triều, hoàng đế nắm chặt quân báo, sắc mặt có chút đen lại, ánh mắt hắn đảo qua văn thần võ tướng trên đại điện. Nhưng không ai có gan đáp lại, ánh mắt nóng rực nhất thời rơi trên người đứng đầu hàng võ tướng. Tất Trạch Việt hôm nay chỉ cúi đầu không nói gì. Chủ soái thủ thành là hài tử của hắn a, trên thực tế. Mấy năm gần đây, Tất Trạch Việt tướng quân ngày càng yên lặng, vô luận là khi Tất Quyền Ngọc trở thành đại tướng quân của tứ phương quân đoàn, trong tay nắm giữ quân đội mở ra đường thông thiên, hay là lúc kiến công ở Đông Tuyến, được mọi người dân Phượng Linh ca tụng là chiến thần, Tất Trạch Việt tướng quân vẫn cúi đầu, biểu hiện cho người khác cảm thấy tâm cao khí ngang. Cho nên, trong hoàng thành, không ai không biết, Tất tướng quân sẽ không bao giờ được sủng mà kiêu. Mà sau khi hổ khiếu thanh thất thủ, Tất Trạch Việt lại vô cùng bình tĩnh, làm cho mọi người lãnh hội được, cái gì là không xiểm định không kiêu ngạo, không quan tâm hơn thua. Được rồi, trẫm cần yên tĩnh một chút. Các khanh có ý kiến hay biện pháp nào, cứ viết vào tấu chương. Chỉ cần là chủ ý tốt liền có thưởng. Tiểu hoàng đế vung cánh tay, bãi triều, bên ngoài Kiều Minh cung, Tất Trạch Việt ngẩng đầu nhìn trời, khóe môi hiện ra chút tươi cười. Lễ quốc công Tôn Yến bước tới, nhẹ nhàng chắp tay, một phen nhìn trời này của Trạch Việt huynh quả là hưng chí. Tất Trạch Việt nhìn Tôn Yến, mỉm cười, đặt lên tay hắn, lắc đầu, khuyển tử mới bao nhiêu? Mới 20 mà thôi. Từ xưa đến nay có vị tướng quân nào mới 20 tuổi mà bất bại? Hắn chiến bại là nên, nếu hắn không bại trận ta mới lo lắng. Tôn Yến nhìn Tất Trạch Việt, trong lòng hiểu rõ, vỗ vỗ bả vai hắn. Quan hệ của hai người này không phải bình thường. Một người đứng đầu văn thần, một người đứng đầu võ tướng. Quốc gia đại sự đều do hai người thường xuyên thảo luận. Góc nhìn từ hai phía văn võ đương nhiên không giống nhau. Sinh ra sự bái phục lẫn nhau, nhưng nguyên nhân là cho hai người thân thiết nhất hiện tại cũng là vấn đề hai người không thể nói ra khỏi miệng. Quan hệ của Cẩm Hà cùng Quyền Ngọc, quan hệ này tuy rằng không thể để cho người khác biết. Có lẽ suốt đời cũng không thể lấy thân phận thông gia để đối mặt. Nhưng dưới đáy lòng hai người đều hiểu rõ, chuyện này là thật. Mà Tôn Yến người được xưng là người có mưu trí nhất cả nước như thế nào lại không hiểu ý tứ của Tất Trạch Việt. Từ xưa đến nay chỉ cần tướng quân nào công cao hơn chủ. Bách chiến bách thắng, nếu không chết trên chiến thắng thì cũng chết dưới tay của đế vương. Tất Quyền Ngọc thuận buồm xuôi gió từ tiểu binh lên làm đại tướng quân vẫn chưa lần nào thất bại. Đồng thời trở thành hình mẫu cho thiếu niên ở đế quốc. Cũng dễ dàng trở thành một thanh lợi kiếm vô khiên trong tay đế vương. Nhưng một khi đã dùng qua, lúc lợi kiếm trở nên vô dụng, đế vương có thể vì tránh làm tổn hại đến bản thân mà hủy đi nó. Cho nên thà để thanh kiếm có một lỗ hỏng còn hơn trở thành một lợi khí bất cần khiên. Thái hậu nàng, có khỏe không? Tất Trạch Việt có chút đông cứng khi nói về đề tài này. Trong lòng Tất Trạch Việt tôn Cẩm Hà là thái hậu đương triều, nhưng cũng là con dâu của hắn. Mấy ngày trước có đến gặp nàng, vẫn rất tốt, chỉ là có chút nhớ đến chiến sự ở phía đông. Âm thanh của Tôn Yến nhẹ một chút, mấy ngày trước gặp qua Cẩm Hà đã thấy nàng gầy đi. Là một người phụ thân, hắn đương nhiên biết nàng đàn tưởng niệm điều gì, nhưng đó lại cố tình không thể để lộ ra ánh sáng. Khi Quyền Ngọc đưa thư báo, đồng thời cũng đưa thư nhà, Tất Trạch Việt từ trong tay áo bào lấy ra một phong thơ đưa cho Tôn Yến. Tôn Yến vội vàng nhận lấy, giữ thật kỹ, đây được xem là thư nhà, nhưng thư nhà này chính là đưa cho nữ nhân của Tất Quyền Ngọc. Tôn Thái Hậu, từ lúc Tất Quyền Ngọc đến Đông Tuyến cũng đã được nửa năm. Mỗi khi gửi quân báo luôn kèm theo thư nhà gửi cho Tất Trạch Việt. Muốn Tất Trạch Việt đưa cho Tôn Yến để Tôn Yến đưa cho Cẩm Hà. Người đưa quân báo không thể nhập cung, huống chi sao có thể gặp qua được Thái Hậu đương triều. Trạch Việt huynh nghĩ, lần này Hoàng thượng sẽ giải quyết như thế nào? Tôn Yến sau khi nhận xong, cư nhà, liền mở miệng hỏi, một trận đại chiến ở Hổ Khiếu Thành, quân ta từ 50 vạn quân giảm xuống còn 40 vạn. Rồi sau đó được bổ sung thêm từ binh lực dự bị. Chiến lực không thay đổi, Dương Đỉnh Du có 80 vạn đại quân nhưng mất nửa năm mới có thể công hạ được Hổ Khiếu Thành. Đây không phải là chiến tích kiêu nhân gì, Đông Tuyến giao cho Thiết Thạch Khoan tướng quân là tốt rồi. Hoàng thành bên này chỉ cần bảo trì tốt lương thảo cung ứng, bảo trì bổ sung tân binh, thì bất bình tĩnh theo dõi tình hình mới tốt. Dù sao Tây Tuyến cũng đã khai chiến, Hồ Lô Trấn cũng không phải trọng trấn khó lường gì. Mất cũng đã mất, nhưng 30 vạn quân Xích Châu Thanh Hà tấn công Ngọc Long Thành. Tiêu Chí Lực muốn bảo vệ tốt thành trì thì có chút khó khăn. Dù sao sức chiến đấu của Hà Tây quân đoàn không thể so sánh với dũng sĩ quân đoàn được. Bên nàng càng căng thẳng hơn. Tất Trạch Việt nói, Nam cùng quân đoàn có 10 vạn quân. Tổn Yến nhắc nhở nói. Tất Trạch Việt hừ một tiếng nói. Càng là thời khắc này, Nam cùng quân đoàn càng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tổn Yến hiểu rõ cười. Vỗ vỗ bả vai Tất Trạch Việt. Chứng kiến lượt đồng. Bất quá chúng ta có thể mượn binh Hà Xuyên, không cần tấn công Viêm Sa, cũng không cần đối kháng Hồ Lô Trấn, chỉ cần phóng ra từ Tây Phương Sợ Mạch, cắn đuôi Thanh Hà, làm cho Thanh Hà trở thành ốc không mang nổi mình ốc. Sau đó Tiêu Chí Lực chỉ cần đối phó Hồng Thành Tuyệt. Vậy thì tốt rồi, cứ dâng tấu chương như vậy, bây giờ thế cục bất lợi, rất cần châm trước, hai người bàn bạc xong. Tất Trạch Việt trở về phủ, Tổn Yến quay ngược lại đi gặp Cẩm Hà. Nay Cẩm Hà đã mặc kệ chuyện quốc sự, nên thời gian đi gặp Cẩm Hà cũng ít đi. Phụ tử hai người nói chuyện nhà một chút, Tổn Yến lại phải đi. Đương nhiên mục đích của chuyến đi này chỉ yếu là để đưa bức thư đó. Đợi cho Tổn Yến rời đi, Cẩm Hà một mình ngồi trước cửa sổ, mở ra thư nhà mà phụ thân đưa đến. Chữ viết tuấn tú mà tiêu sái. Dừng trên mặt giấy, giống như tim người kia đang đập, làm cho người ta cảm thấy an tâm. Quyền Ngọc nói, nàng ấy hết thảy khỏe mạnh. Nàng nói, Hổ Khiếu Thành đã mất, nhưng nàng ấy cùng Dương Đỉnh Du đã hòa đàm. Về sau sẽ diễn một tuồng kịch, cho nên về sau, cho dù phát sinh chuyện gì, nàng cũng không cần lo lắng. Quyền Ngọc nói, Liên gia tỷ muội đã trở về. Các nàng hòa hảo, ái tình mỹ hảo. Hai người kia mỗi lần nhìn nhau đều khó nén nhu tình. Quyền Ngọc nói, công phu của Liên gia tỷ muội đã tiến bộ rất nhiều. Mà công phu của nàng ấy cũng đã lên đến tầng thứ 6. Có khác biệt rất lớn. Quyền Ngọc nói, nàng ấy nhớ nàng, Cẩm Hà đem thư tín đọc lại mấy lần. Sau đó đặt trước ngực, nhắm mắt lại, nhớ đến người kia. Quyền Ngọc, ta cũng rất nhớ ngươi. Ta đang chờ ngươi trở về, sau đó mang ta rời đi. Lúc tấu chương của Tất Trạch Việt cùng Tôn Yến chưa được đưa đến tay Hoành Đế, sứ giải Hà Xuyên đã cầm thư Hoàng Đế Hà Xuyên tự tay viết dâng cho Phượng Bác. Chử Thương cung kính dâng tín cho Hoàng Đế. Hoàng Đế mở thư, đọc qua hai lần, trên mặt đã rộ tươi cười. Nay Phượng Linh ta rơi vào thế cục hai mặt tập kích. Tuy rằng Viêm Sa là Man Di ngoại tộc, không thể làm nên đại sự, mà Xích Châu Thanh Hà là tiểu quốc lực yếu, không đủ sức để làm hại Phượng Linh, nhưng hai tuyến khai chiến, hao tốn tài của, đánh lâu sẽ bất lợi cho dân sinh, nay Hữu Quốc Hà Xuyên lại tự nguyện gấp rút viện trợ viện binh. Chấm thâm biểu cảm kích, Hoàng đế khẽ nâng tay, ý bảo tiểu thái giám sắp xếp kế cho Chử Thương, từ xưa đến nay. Hà Xuyên ta cùng Phượng Linh đều là giao hảo chi bang. Tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác chống lại man bang quấy nhiễu. Nay Phượng Linh gặp hai mặt giáp công. Hà Xuyên ta há có thể mặc kệ mà ngồi xem. Ngô Hoàng sau khi biết được Phượng Linh gặp hai mặt giáp công, ngay lập tức quyết định viện trợ Phượng Linh vô điều kiện. Hà Xuyên ta gần với Xích Châu Thanh Hà nhất. Ngô Hoàng triệu tập văn võ bá quan để hội nghị, quyết định phái 30 vạn quân trợ giúp phía Tây của Quý Quốc. Mượn đường từ Hoa Ngữ Thành, qua Điên Lệ Thành, phóng ra bên cạnh Ngọc Long Thành, đi vòng qua Tây Phượng Quan, trực tiếp tấn công từ phía sau Hồ Lô Chấn mà Tiếu Chí Lực tướng quân dẫn binh tấn công chính diện. Đem Hồng Thành Tuyệt cùng Đan Lạc dung hợp bao vây. Như vậy, chỉ cần một trận, cũng có thể đánh cho Hồ Lô Chấn tàn tàn phế phế. Không còn khả năng tiếp tục quấy pha Phượng Linh. Chữ Thương cung kính nói. Kế này thâm diệu, Hoành Đế cười khen ngợi. Chữ Thương lại nói, bình định Tây Tuyến không cần phí quá nhiều thời gian. Dù sao Xích Châu Thanh Hà cũng không phải là đại quốc mạnh về quân sự. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, giải quyết tranh chấp Tây Tuyến. Khi Tây Tuyến hoàn toàn im lặng, như vậy Tiếu Chí Lực tướng quân có thể cùng Nam cùng quân đoàn dẫn một nửa binh lực đến Đông Tuyến. Mà nếu quý quốc cần, quân Hà Xuyên ta cũng có thể tiếp tục đến Đông Tuyến trợ giúp. Dù sao ngài cũng biết, Hà Xuyên cùng Phượng Linh là quan hệ môi hở răng lạnh. Hảo, tay tiểu hoàng đế nhẹ nhàng đặt trên long án, sau đó sang sảng cười, có hữu quốc Hà Xuyên giúp đỡ, trẫm còn lo sợ gì kẻ thù bên ngoài, đợi kết thúc mọi chuyện, trẫm liền cùng quý quốc thương nghị, cùng nhau hợp lực tấn công Xích Châu Thanh Hà, nuốt chửng hai tiểu quốc này, đến lúc đó hai quốc gia chúng ta cùng chia đều chiến quả. Trừ bỏ hậu hoạn, hoàng đế Bỉ quốc cũng đang có ý này. Chử Thương chấp hai tay thi lễ. Hảo, người đâu, tối nay trẫm muốn cùng Chử đại nhân uống một vò. Tiểu hoàng đế hào khí can vân nói. Yến tiệc ngoạn đến khuya, tiểu hoàng đế cao hứng. Lệnh vũ nữ ca múa trợ hứng. Cùng sứ giả Hà Xuyên Chử Thương chè chén. Dù sao, chuyện giáp công làm cho trong lòng tiểu hoàng đế có chút không yên. Đế quốc mấy trăm năm cơ nghiệp, nếu bị hủy trong tay hắn. Kia hắn phải chịu chỉ trích của đời sau như thế nào? Mà hắn một lòng muốn trừ bỏ tất quyền ngọc, nhưng lại không biết khi nào mới có thể chắc chắn loại trừ được mà không ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Tiểu hoàng đế luôn luôn cân nhắc, bắt tất quyền ngọc sẽ trừ bỏ được cây gai trong yết hầu. Nhưng cây gai này cố tình lại là lợi khí trong tay hắn. Nhổ đi cây gai đó cũng chính là vứt bỏ vũ khí trong tay hắn. Mà nay nếu Hà Xuyên tự nguyện đến trợ giúp, vậy chiến tranh ở hai chiến tuyến không còn là vấn đề. Như vậy, tất quyền ngọc không còn quan trọng, bởi khi tất quyền ngọc thất bại cũng không còn lợi khí của hắn. Mà kiếm này mặc dù gây bất lợi nhưng cũng không đủ để phá nát yết hầu của hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ muốn tiêu diệt hắn ta, bởi vì hắn ta công cao lấn chủ, cũng bởi vì di ngôn của tiên hoàng. Mà nay Hà Xuyên hiệp trợ, cũng vừa lúc giải quyết vấn đề này. Vì thế, tất quyền ngọc ngươi chờ chết đi. Cách chương.